Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm cực tốt, trăng sáng soi tỏ, hồ nước lóng lánh, mặt cỏ xanh tươi ướt át. Thời tiết tốt như vậy, phong cảnh tốt như vậy. Nhạc Quy nhìn chằm chằm nam nhân ngã xuống đất một hồi lâu. Thật cẩn thận hỏi một câu, "Tôn thượng, người có khỏe không?" Nam nhân hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên không có biện pháp trả lời vấn đề của nàng. Nhạc Quy nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ một hồi lâu. Tầm mắt dần dần đi xuống dưới, cho nên người cũng đã hôn mê rồi. Có thể nhân lúc này bá vương ngạnh thượng cung hay không? Nếu là có thể, ta có phải hay không liền mang tiếng ức hát, y, ế, p một người bệnh tật. Sau nửa canh giờ, đế giang chậm rãi mở to mắt, liền nhì thấy Nhạc Quy dùng tay múc nước hồ, đang muốn rót vào trong miệng hắn. Vừa thấy hắn tỉnh, Nhạc Quy kinh hỉ, "Tôn thượng, người tỉnh." Đế giang nhìn nàng một lát, vẻ mặt chán ghét mà mang tay nàng đẩy ra, "Lấy nước tiểu xúc sinh tắm cho ta uống." "Ngươi chán sống, ngươi mẹ nó cũng biết đây là nước tiểu xúc sinh tắm. Vậy lần trước ngươi còn cố tình cho ta uống." Nhạc Quy phát hiện chỉ cần đối diện với đôi mắt của đế giang, ở trong lòng những lời mắng chửi TH, TC tần suất sẽ thẳng tắp bay lên, nhưng trên mặt phải trưng ra vẻ mặt nghẹn ngào. "Tôn thượng đột biên hôn mê, đệ tử đau đớn không thôi, nhưng thân chỉ là một phàm nhân, lại không có biện pháp cứu người đành phải dùng tới nước của vô ưu. Nghĩ ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ giảm bớt thương thế." "Bản tôn khi nào cần dùng loại đồ vật này để kéo dài tuổi thọ?" Đế giang nói, khóe môi lại chảy xuống một dòng u đỏ thấm. "Nhạc Quy, không biết xấu hổ, người xem lại đi, có phải hay không lúc này nên dùng tới loại nước này rồi?" Đế giang làm lơ thanh âm trong đáy lòng nàng, lại hỏi, "Ngươi một khi đã lo lắng như vậy, vì sao không đi tìm người có thể cứu bản tôn?" "Nhạc Quy, vậy ai mới là người có bản lĩnh cứu tôn thượng? Bản tôn làm sao biết được? Ngươi như thế nào lại không đi tìm người?" "Đại ca, ngươi đang nói tiếng người sao? Đê Vân Phong ban đêm đủ loại yêu ma quỷ quái đều sẽ ra ngoài. Ngươi không sợ ta sẽ c, h, ế, t ở nửa đường hay sao? Có thể thấy được ngươi vẫn là không muốn cứu bản tôn." Đế giang nhàn nhạt nói. Nhạc Quy vô ngữ, cùng nam nhân bị thương này không thèm so đo. Chỉ là không quê mà ân cần hỏi một câu, "Nước kia người còn muốn uống hay không?" Đế giang lạnh mặt, Nhạc Quy bất đắc dĩ, "Kia, người nghỉ một lát đi." Đế giang vẫn là một bộ mặt lạnh, "Sớm biết như vậy, vừa rồi liền không nên phát lương tâm, trực tiếp dấn tới thừa dịp hắn đang hôn mê mà trà đạp một phen. Cũng đỡ phải làm trâu làm ngựa hầu hạ hắn." Nhạc Quy tiếc hận chính mình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hoàn toàn xem nhẹ sở dĩ mình không làm như vậy, là sợ hắn đột nhiên tỉnh lại giữa chừng, trực tiếp đưa nàng quy thiên. Thấy đế giang không nói lời nào cũng không có ngủ, chỉ là nhìn mình chằm chằm như vậy, Nhạc Quy sợ hãi, có điểm mệt dã rời. "Người muốn thế nào?" Đế giang đáp trả nàng, "Là một lần hôn mê bất tỉnh." "Nhạc Quy, ta kêu ngươi ngủ ngươi không ngủ, liền thành thật té xỉu đúng không?" Nhạc Quy ngừng cười duỗi tay xem xét hơi thở của hắn. "Còn sống?" Nhạc Quy nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, tầm mắt không nhịn được mà lại một đường đi xuống. Hắn hôm ấy vẫn một thân đen tuyền cùng màu đỏ rực phối với nhau. Áo đen ở ngoài thêu một lớp vân bằng chỉ bạc, thoạt nhìn trang trọng lại nghiêm túc. Cố tình lộ ra y phục đỏ rực bên trong, tươi đẹp đến chói mắt, làm làn da của hắn càng thêm tái nhợt. "Thật xinh đẹp, nhìn thấy mà thương, trách không được hắn lại vô tâm với tình yêu. Bộ dáng trưởng thành thế này đích xác là chướng mắt người khác." Nhạc Quy chửi thầm một đống lớn, tầm mắt cũng không hề nhàn rỗi. Đầu tiên là dừng lại quan sát xương quai xanh tinh xảo nửa ngày. Lại nhìn tới khuôn N, G, Ư, C rắn chắc. Xuống chút nữa là cơ bụng như ẩn như hiện. Lại nhìn tới vòm N, G, Ư, C kia. Lại nhìn xuống mắt cá chân mảnh khảnh. Lại liếc nhìn cơ ngực. Đêm khuya không người, màn trời chiếu đất bên hồ. Mỹ nhân hôn mê bất tỉnh. Thấy thế nào cũng là thời điểm thích hợp là một số sự tình không đứng đắn. Nhạc Quy nhìn chằm chằm khóe môi còn dính M, Á, U của người nào đó một hồi lâu. Rốt cục vượt qua phòng tuyến đạo đức. Trịnh trọng đem bàn tay đặt lên bộ N, G, Ư, C kiên cố của hắn. Hắc hắc, thì ra cơ N, G, Ư, C là cảm giác này. Không thể tưởng tượng được mà. Nhạc Quy nhéo nhéo, có điểm nghiện, lại nhéo nhéo. Nếu nói ra thì người này nhìn không thấu đâu. Câu cửa miệng đạo nhân tâm cách nãi tử. Hắn như vậy, có thể nhìn thấu mới là lạ. Ta đây cũng là tích lũy kinh nghiệm khi về nhà. Cũng không phải là một tên sắc nữ. Bằng không thật sự muốn cùng hắn làm ra loại chuyện gì đó. Ngay cả cảm giác sờ cơ N, G, Ư, C cũng không biết. Lúc giao lưu thâm nhập chẳng phải là rụt rè không biết gì hay sao? Nhạc Quy cảm thấy lý do của chính mình đưa ra không thể bắt bẻ. Cho nên sờ nhiều thêm vài cái mới thu tay. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi cả ngày mở rộng cổ áo. Mới có thể mời gọi ta nước đục thả câu. Nhạc Quy sụ mặt, một bộ khinh bạc cũng vì ngươi ép ta ra tay. Đế Giang tuy ngất xỉu nhưng mặt mày vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh. Chính là ở N, G, Ư, C có điểm phiếm hồng. Làm xong chuyện xấu, Nhạc Quy ngã đầu liền ngủ. Kết quả ngủ chưa được bao lâu trời liền sáng. Cũng điện trên cao kia đã lâu không nghe thấy âm thanh gì, nay lại truyền tới một loạt thanh âm tấu nhạc hỗn loạn lung tung lộn xộn. Nhạc Quy hai mắt đăm đăm buồn bã mất mát. Lăn vào vòng trên mặt đất, lát sau mấy người đưa trái cây liền xuất hiện, nàng nhanh chóng ngồi dậy, trái cây vừa đưa tới, ba người rời đi, Yêu Yêu vẫn ở lại, vẻ mặt bát quái mà nhìn nàng, nhìn cái gì? Nhạc Quy vẻ mặt vô tội, Yêu Yêu ái muội cười, ngủ không tốt, đã nhìn ra, Nhạc Quy mỏi mệt ngã xuống, Quấy Tử thấy nàng không cướp táo. Ngược lại tự giác đưa về phía nàng một quả. Yêu Yêu, ta biết hết rồi. Sáng nay cung điện đột nhiên triệu tập gánh hát. Khẳng định là tôn thượng đã trở lại. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nghĩ đến hẳn là tối hôm qua rồi. Nàng che miệng cười nói. Tối hôm qua vừa trở về liền tìm ngươi tới hầu hạ. Không nghĩ tới tôn thượng vừa chiến thắng liền tìm ngươi lăn lộn đâu. Nhạc Quy vừa nghe liền biết nàng hiểu lầm, nhưng cũng lười giải thích, chỉ là yêu thương mà buông tiếng thở dài, thật muốn hắn trà đạp ta, nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Đúng rồi, tôn thượng chiến tích như thế nào, có phải lại thắng hay không? Nhạc Quy nhớ tới Đế Giang tối hôm qua hôn mê bất tỉnh, biểu tình dần dần vi diệu, như thế nào lại không nói lời nào, Yêu Yêu gúc giục. Nhạc Quy, đúng thế, là đại thắng, ta biết mà, tôn thượng của chúng ta bách chiến bách thắng, Yêu Yêu vui vẻ, lại lôi kéo nàng tám chuyện bát quái, cùng bằng hữu nói chuyện, thời gian luôn là đặc biệt trôi mau, đảo mắt một cái liền tới giữa trưa, Yêu Yêu móc ra một tấm phù, sau đó đốt phù liền sắp rời đi, nàng muốn nói gì đó, liền nhịn. Nhưng cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi có biết việc Hợp Hoan Tông muốn đưa người tới không? Ta mỗi ngày đều ở trên bờ hồ, như thế nào biết chuyện đó? Nhạc Quy vẻ mặt không biết gì nói, đề cao cảnh giác đi. Từ khi biết ngươi được tới Đê Vân Phong hầu hạ, tông chủ Hợp Hoan Tông liền lòng tham không đáy, nghĩ muốn đưa một số mỹ nhân tới lấy lòng tôn thượng. Nghe nói lần tuyển chọn này tất cả đều là đại mỹ nhân. Các nàng mà tới, ngươi liền sẽ bị rớt đài. Yêu Yêu nhắc nhở, ngại quá, Hợp Hoan Tông mỗi lần đưa tới đều là đại mỹ nhân. Trừ bỏ ta là ngoài ý muốn. Nhạc Quy hơi hơi mỉm cười. Đối với lời nhắc nhở của bằng hữu mà cảm tạ. Yêu yêu rời đi, nàng chạy đến bên hồ rửa mặt. Lại tiếp tục ăn một viên tích cốc đan rồi nhìn chằm chằm mặt hồ đến phát ngốc. Tới Đê Vân Phong lâu như vậy, trước mắt Đế Giang một chút hứng thú với nàng cũng không có. Dù sau này cũng không có hứng thú, tuy rằng thoạt nhìn nàng có vẻ kề cận hắn lâu dài. Kỳ thật so với nhiệm vụ ở Tệ Ngạn Đài không có điểm khác nhau, cho nên đám mỹ nhân mau tới đây đi. Tốt nhất một hai người có thể hấp dẫn lực chú ý của Đế Giang. Ta cũng sẽ có cơ hội từ trước. Loại người này thấy được ăn không được, còn phải hãi hùng chịu đựng lão bản thỉnh thoảng phát điên. Thật sự quá đủ rồi. Nhạc Quy chờ tới lúc tích cốc đan có tác dụng, giống như không có xương cốt mà ngã xuống mặt đất. Quất Tử tới gần nàng, lại ngậm quả táo vừa rồi đem tới cho nàng. Ta không ăn, tất cả đều dính nước miếng của ngươi rồi. Nhạc Quy vẻ mặt ghét bỏ. Quất Tử nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, ngậm quả táo quăng về phía đầu nàng. Nhạc Quy, lại là một hồi người linh đại chiến. Sau khi chiến đấu xong, mỗi người cách nhau 3 mét, sửa sang lại tư thế chiến đấu. Nhạc Quy đơn giản đem đầu tóc cào cào mấy cái, lại ngửi ngửi mùi trên người. Vốn dĩ nàng muốn mắng nó đem nước miếng cùng lông bôi lên người nàng. Kết quả vừa ngửi liền thấy một đợt hương thơm. Khó trách Đế Giang một mực vùi mặt vào cổ ta hít hà. Ta quả nhiên là tiểu công chúa phấn nộn thơm tho mà. Tiểu công chúa khoe khoang xong, liền hướng mặt cỏ nằm xuống ngủ. Tạp âm chọc người bực bội vẫn như cũ vang lên không ngừng. Nhưng Nhạc Quy trải qua một buổi sáng, đã sớm thích ứng với hoàn cảnh, đã có thể hoàn toàn xem nhẹ. Yên bình mà ngủ chưa? Sau đó cùng Quất Tử chia sẻ trái cây, lại nhổ cho nó một ít cỏ. Trong bất chi bất giác màn đêm buông xuống, Đế Giang cũng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện phía sau lưng nàng. Nhạc Quy vừa quay đầu lại, liền sợ tới mức té lăn quay. Đế Giang hài lòng, quay đầu liền đi. Vương Bát Đản, chuyên môn chạy tới một chuyến. Không phải vì muốn dọa ta sợ đấy chứ. Nhạc Quy không thể lý giải, nhưng sự thật giống như chính là như vậy. Tuy rằng Đế Giang đã rời đi, nhưng nàng luôn cảm giác rằng hắn sẽ đột ngột xuất hiện. Thế cho nên cả đêm đều ngủ không yên ổn. Đến gừng đông thì đôi mắt đã thâm quầng. Có phải ngươi lo lắng có người muốn đến tranh sủng cùng ngươi hay không? Nên mới ngủ không được. Yêu yêu vẻ mặt đồng tình, Nhạc Quy hữu khí vô lực mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nằm xuống mặt cỏ ngủ, yêu yêu vỗ vỗ vai nàng nói, ngươi đừng lo, tuy rằng các nàng đều là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Cầm kỳ thi họa đủ cả, lại am hiểu mị hoặc chi thuật, dáng người mềm mại, nhưng ngươi, nói đến một nửa đột nhiên mắc kẹt. Nhạc Quy sâu kín mở mắt ra. Ta như thế nào? Ngươi, có ta là bằng hữu tốt. Yêu yêu bắt hết óc trả lời. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Nhạc Quy bật cười. Ngươi tính giúp như thế nào? Ta đã từng nói qua với ngươi. Ta 5 tuổi đã theo sư thúc tới Vô Ưu Cung. Ở chỗ này nhiều năm như vậy. Quen biết rất nhiều bằng hữu. Yêu yêu vẻ mặt chắc chắn. Chúng ta ở ngoài sáng tuy có kém một chút, nhưng nếu sử dụng biện pháp trong tối, ta chắc chắn tôn thượng sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Cái gì ngoài sáng trong tối? Ta so với các nàng kém ở chỗ nào? Này, ngươi đi đâu vậy? Nhạc Quy nói đến một nửa, liền nhìn thấy nàng lôi tấm phù ra đốt định rời đi. Chờ tin tức tốt của ta đi. Không gian vặn vẹo một cái, trong chớp mắt, người liền như vậy biến mất. Nhạc Quy ôm lặng, sau đó hướng về phía Quất Tử cướp quả táo còn lại. Quất Tử tức giận tới mức chửi ra tiếng linh thú. Đối với câu mạnh miệng của yêu yêu, Nhạc Quy một chữ cũng không để trong lòng. Kết quả trời vừa tối, nàng thật sự là mang ám tới, đây là cấm dược ở luyện dược tông. Biết vì sao lại là cấm dược không? Bởi vì hiệu quả của nó quá tốt. Nam nhân sau khi dùng xong, sẽ đối với người hạ dược khăng khăng một mực XNT. NS tràn lan, yêu yêu vẻ mặt thần bí. Tôn thượng cũng là nam nhân, tự nhiên cũng sẽ hưởng thụ. Người tìm cách hạ dược hắn lúc hắn tới gặp ngươi, chỉ cần rắc một ít lên người hắn liền thành sự. Nhạc Quy nhìn chằm chằm chiếc hộp gấm màu xanh trên tay nàng, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng nội tâm đang phun trào mãnh liệt. Cách chương.